Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 3, người đàn ông ưa nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Ẩn không biết tại sao Lai có thay đổi sắc thái nhỏ nhặt ở hiện trường. Cô nghĩ là do mình đến trễ. Hơn nữa ánh sáng xung quanh quá rực rỡ nên bị người khác coi là người kiêu ngạo. Cô đứng thẳng lưng, bước đi vài bước với phong thái thanh thoát. Vẫy tay chào hỏi vài gương mặt quen thuộc một cách tự nhiên và điêu luyện, ánh mắt của Thương Thiệu lộ ra vẻ thú vị. Cô diễn trò giả vờ một cách kiêu kỳ như một con thiên nga kiêu hãnh. Anh vốn đã quen với sự giả dối, cũng không ngờ có người có thể diễn giả dối một cách nông cạn như vậy. Nhiều người khi nói dối đều cố gắng tỏ ra chân thành, nhưng người phụ nữ này không như thế. Cô diễn trò một cách rộng rãi, công khai cho người khác biết rằng cô đang giả vờ làm mộng. Thương Thiệu đột nhiên hiểu ra, đó chính là sự kiêu ngạo của cô. Trong ánh sáng danh vọng và lợi ích đầy phòng tiệc này, cô phải tỏ ra thân thiện, nhưng lại lười biếng làm cho trọn vẹn. Anh muốn cười, nhưng giữa tiếng nâng ly va chạm, một lời chia tay công việc vang lên bên tai. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại. Thương Thiệu dừng bước một chút, chưa kịp trả lời đã thấy Ứng Ẩn vui vẻ bước đi về phía một người phụ nữ khác bên bàn ăn mà không ngoái đầu lại. Chào chị yêu, chị cũng ở đây à? Ứng Ẩn khéo léo chào hỏi và khoác tay lên cánh tay của người đó. Bên cạnh cô gái có nhiều thương gia khác. Khi bị Ứng Ẩn khoác tay, nụ cười của cô ta có chút cứng lại, cũng khéo léo nở rộng nụ cười. Lâu rồi không gặp, em yêu, dường như em lại gầy đi rồi. Người thương gia bị hai người phụ nữ này chào đón nhiệt tình đến nỗi tim anh ta đập loạn, ngượng ngùng hỏi. Cô Cửu, cô không giới thiệu sao? Trương Thành Vãn nâng tay lên, khéo léo chỉnh lại tóc đã được búi thấp. Anh Tô thật thích đùa, còn cần tôi giới thiệu sao? Đây không phải là Ứng Ẩn nổi tiếng đó sao? Hai giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, anh Tô không nhận ra. Có lẽ là cố tình, Ứng Ẩn cảm thấy lưng cô dưới bộ lễ phục nhanh chóng nổi da gà, nhưng cô cố giữ bình tĩnh, gật đầu chào người họ Tô trước mặt. Rất vui được gặp, anh Tô, cứ gọi tôi là Tiểu Ẩn nhé. Người họ Tô đúng là giả vờ, khi Trương Thành Vãn làm dáng đã bị cuốn hút lại đi bắt tay Ứng Ẩn. Cười đến nỗi da mặt đã quá 50 tuổi của ông ấy rung lên. Tiểu Ẩn, làm sao tôi không nhận ra được? Chỉ là cô không đi cùng anh Tống nên tôi không dám nhận. Hai người chào hỏi một hồi, cuối cùng Trương Thành Vãn cũng đẩy lui được người đó. Cô ấy nhanh chóng rút tay khỏi tay Ứng Ẩn, cười gượng gạo. Cô không thấy ghê tởm sao? Ứng Ẩn nâng ly sâm panh trên bàn ăn, linh hoạt nói. Cảm ơn chị Vãn đã giúp tôi, chia. Trương Thành Vãn là một trong số ít nữ diễn viên có kinh nghiệm lâu năm và địa vị cao nhất hiện nay, nhưng không phải được mời với danh nghĩa là ngôi sao, mà là bà vợ tương lai của ông Ngựu. Vì thế, cô tự nhận thức mình có địa vị khác với Ứng Ẩn, không có nhiều lời để nói, nhiều thêm một câu cũng là nâng cao địa vị cho người khác. Ứng Ẩn từng gặp nhiều người, trong đầu như có một danh bạ chứa đựng tất cả thông tin về các đại gia ở miền Nam Trung Quốc. Ai là người thừa kế, họ tên gì? Trông như thế nào, thích phong cách gì cô đều rõ ràng. Cô nhìn quanh một lượt nhưng không thấy người, khẽ đụng nhẹ vào tay Trương Thành Vãn. Cựu Mông không đến sao? Mông, trong tên không có ý nghĩa tích cực, nhưng là kỳ vọng của các bậc trưởng bối trong giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, người bình thường mong con cái thành đạt, nhưng những người ở đỉnh cao của kim tự tháp mới có thể chúc phúc cho thế hệ sau đơn giản, cả đời ngu ngơ. Trương Thành Vãn có vẻ hơi bất thường, giọng điệu cũng không nhiệt tình. Anh ấy bị ốm, hôm nay chỉ có mình tôi đến. Ứng Ẩn im lặng, wow, một cái, biểu cảm tươi sáng, chưa tổ chức đám cưới đã phải thay mặt tham dự rồi. Trương Thành Vãn bị lời khen thẳng thắn của Ứng Ẩn làm cho có chút hài lòng, cô điều chỉnh lại giọng điệu. Không cần ghen tị, nếu cô có thể lấy được anh Tống thì cũng tốt như vậy. Ứng Ẩn biết người khác đồn đại về mối quan hệ của cô với Tống Thời Trương như thế nào, cũng không vội giải thích, chỉ mỉm cười không bình luận. Trong 5 năm qua, mỗi năm đều có sự cạnh tranh giữa hai người ở các lễ hội điện ảnh Sao Tỏa hay Ngân Hà. Hai người đã quen với việc trở thành đối thủ, Trương Thành Vãn hỏi cô một câu, cũng muốn tìm hiểu lại. Người đi cùng cô là ai? Cô hỏi rồi liếc nhìn người đàn ông đã đứng bên Trần Hữu Hằng, bên cạnh còn có các đại biểu khác. Rồi cùng nhau suy đoán. Không biết, Ứng Ẩn trả lời. Trương Thành Vãn nheo mắt lại. Không biết, không biết thì sao lại cùng vào? Ứng Ẩn không thể giải thích, chỉ có thể lấp liếm. Nói dài dòng và hỏi nhiều vậy sẽ khiến anh Cửu sẽ tức đấy. Trương Thành Vãn hừ một tiếng, cô ta chế giễu Ứng Ẩn chưa vào được giới, không hiểu biết và không có mắt nhìn. Hôm nay, tất cả những người có mặt đều đến vì người đàn ông đó. Nếu Cửu Mông ở đây, không chỉ không tức giận mà còn kéo cô ta đi hỏi thăm và trò chuyện. Cô có biết Thương Thiệu không? Trương Thành Vãn hỏi, một lần ở bữa tiệc, có người chỉ qua. Ứng Ẩn trả lời, anh ta đứng xa, lúc xuất hiện thì được nhiều ngôi sao vây quanh, tôi không thấy rõ. Sao vậy? Cô đứng thẳng người, có chút ngạc nhiên hỏi, hôm nay anh ta đến sao? Trời ơi, cô đúng là đến để chạy KPI rồi. Trương Thành Vãn chế nhạo, Ứng Ẩn hơi ngẩn ra, nhìn quanh một lượt nữa, dưới ánh sáng lấp lánh và mềm mại, cô nhanh chóng nhìn nhận từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của người đàn ông đó vài giây. Anh trông như rất quen với Trần Hữu Hằng, anh đang bắt tay và trò chuyện với người khác dưới sự giới thiệu của anh ta. Ứng Ẩn hoàn toàn không nhận ra mình đã nhìn lâu như vậy, cô chỉ chú ý đến việc anh cầm ly whisky trong tay trái, dáng vẻ tự nhiên như cầm một ly Starbucks, trên gương mặt lạnh lùng vẫn có chút cười, là sự lịch sự, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Anh ta trông như hoàn toàn thoải mái với loại sự kiện này. Rốt cuộc có anh ta không? Trương Thành Vãn thúc giục. Ứng Ẩn thu hồi ánh mắt. Không có, anh ta trông khá bình thường, tôi cũng không nhớ rõ. Trong bữa tiệc cưới của ai đó, cũng là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng, huyền thoại nhạc pop cũng chỉ là một phần của buổi trình diễn. Ứng Ẩn vì có chút quen biết với cô dâu mới nên được ngồi gần, nhưng vẫn còn xa bàn chính. Lúc đó đông nghịt người, không khí sôi động đột nhiên im lặng, rồi lại khẽ thì thầm. Có người va vào tay cô, thở hổn hển. Này, Thương Thiệu đấy. Ứng Ẩn ngẩng đầu liếc nhìn, ánh mắt vượt qua những người khác, thấy vài người đàn ông mặc âu phục. Họ trông rất giàu có, người ở giữa trông khá bình thường. Cô xác định ngay, lột vỏ tôm với vẻ chán nản. Cũng khá bình thường, Trương Thành Vãn cuối cùng nhận ra cô không đáng tin cậy, liếc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, suốt ngày khoe khoang là người trong giới, vậy mà còn không nhận diện nổi một người, lại còn muốn gả vào gia đình giàu có. Ngay cả cơ hội ngay trước mắt mà cô cũng không nắm bắt được. Ngừng lại một chút, Ứng Ẩn cắn môi, bị đàn chị lớn tuổi trách móc thậm tệ, cứng đầu nói. Dù sao thì không phải là người bên cạnh Trần Hữu Hằng. Trương Thành Vãn cũng không vội vàng, trong lòng lẩm bẩm, gia đình Thương gia này quá kín đáo, dù một số ngành nghề đã giao cho con trưởng quản lý, nhưng hai người họ vẫn ít khi lộ diện. Trong các cuộc họp báo, thường do các giám đốc công ty hoặc cha của họ, Thương Cảnh Nghiệp, xuất hiện. Tài liệu hình ảnh về năm đứa con của nhà họ Thương rất ít, mãi đến khi cậu con trai thứ hai, Thương Lục vào ngành giải trí làm đạo diễn mới có thêm chút thông tin. Một vài thương gia khác tiếp tục đến nói chuyện, sau khi hai người tiếp đãi một hồi, Trương Thành Vãn chuyển chủ đề sang Tống Thời Trương. Người đàn ông của cô sao lại đi chăm sóc cô gái nhỏ thế? Ứng Ẩn sớm đã nhận thấy Nguyễn Dật và Tống Thời Trương ở cùng nhau, trong lòng bình tĩnh như mặt hồ, không có cảm xúc dư thừa. Cô đã từng âm thầm quanh quẩn với Tống Thời Trương một thời gian, nhưng không phải thực lòng, chỉ vì Tống Thời Trương là một người đã ly hôn. Địa vị và thân phận đều đủ tiêu chuẩn, cô mới lợi dụng để đối phó với những ánh mắt không thiện cảm. Toàn giới đều biết Ứng Ẩn muốn gả vào gia đình giàu có. Một người phụ nữ đẹp trong việc cầu tài, càng kiêu ngạo thì càng dễ gây sự chú ý, khiến cho người thanh cao phải sa ngã, người kiêu ngạo phải hạ thấp, người có mắt cao hơn đầu phải cười nịnh là trò chơi mà những người giàu có trong giới này vui thích. Cô không có kinh nghiệm, thế nên dù là diễn viên nổi tiếng, đóng phim mấy chục triệu, ở những bữa tiệc chỉ có thể phục vụ trà nước, bị khen ngợi chút ít rồi phải giả vờ ngây thơ nghe những câu chuyện bần thiểu. Cô chán ghét nên chỉ có thể dùng Tống Thời Trương làm cái cớ. Ứng Ẩn hiếm khi nói thật lòng, lúc này nói với Trương Thành Vãn. Tôi không muốn giả vờ thành thật, cô đối với Tống Thời Trương chỉ là giả vờ, nhưng Tống Thời Trương lại làm cô không thể hiểu nổi. Sự chiếm hữu của anh ta ngày càng mạnh mẽ và luôn đến vào thời điểm không thích hợp. Ứng Ẩn thực sự cảm thấy sợ, sợ mọi chuyện sẽ trở nên rối ren. Dù sao, Tống Thời Trương là một nhà sản xuất nổi tiếng trong giới, lại là bạn của ông chủ công ty giải trí chân giả của cô không thể nào đắc tội. Trương Thành Vãn mỉm cười hiểu ý, thở dài, nói bằng tiếng Quảng Đông dịu dàng, không biết là cảm thán hay chế nhạo. Cô ngốc à? Người khác đều giả vờ trong sáng rồi tìm vàng, không như cô. Nhìn vào chiếc váy hốt cơ chua của Ứng Ẩn, Trương Thành Vãn tiếp tục. Váy đẹp thế này, Tống Thời Trương để cô mặc lần đầu, có phải là muốn công khai toàn thế giới không? Ứng Ẩn đang bực bội vì điều đó nên quyết định không nói gì nữa. Một lúc sau, thấy xung quanh cô ngày càng có nhiều người đàn ông đến nịnh nọt, Tống Thời Trương rời khỏi Nguyễn Dật đi đến gần. Không đến tìm tôi sao? Anh hỏi, giọng điệu ôn hòa. Trương Thành Vãn thông minh rời đi, Ứng Ẩn mỉm cười. Nhìn ra anh đang bận, Tống Thời Trương cảm thấy Ứng Ẩn đang ghen tị với Nguyễn Dật, trong lòng rất hài lòng. Ánh sáng từ đèn pha lê trong suốt ấm áp, sắc đẹp bình thường cũng trở nên lấp lánh, huống hồ người trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chăm chú quan sát, rõ ràng là đã tẩy trang, hiện tại chỉ trang điểm nhẹ, nhưng càng làm nổi bật các đường nét thanh tú của cô, đôi môi đỏ và tóc đen cuộn lại hòa quyện, phong cách đông phương uể oải. Ứng Ẩn đang đợi Tống Thời Trương chất vấn cô vì sao ra ngoài bị mưa, nhưng anh chẳng hỏi gì, chỉ nói. Váy rất hợp với em. Trong chiếc Maybach, người đàn ông cũng nói như vậy, Ứng Ẩn nhớ lại, ánh mắt mềm mại, khóe môi mỉm cười. Sự mơ màng rõ ràng này khiến Tống Thời Trương nhíu mày. Sao không hỏi tôi vừa rồi sao lại đi cùng Nguyễn Dật? Ứng Ẩn nghĩ có gì phải hỏi, chân trên người anh, hỏi anh cũng chẳng giữ được anh. Nhưng cô cũng biết Tống Thời Trương muốn chơi trò ghen tuông, nên thẳng thắn nói. Hỏi thì có ích gì? Hỏi thì anh không đi nữa sao? Tống Thời Trương đúng như dự đoán, ánh mắt hẹp lại, biểu hiện hài lòng. Khi phục vụ mang khay qua, anh lấy hai ly rượu, đưa cho Ứng Ẩn một ly. Đã đến rồi, uống với tôi một ly nhé. Khách mời và chủ nhà uống rượu là lẽ thường tình nhưng Tống Thời Trương lại có ý đồ khác. Anh bước qua một nửa sảnh tiệc, không chút bận tâm nói. Nghe nói cô từng theo đuổi Trần Hữu Hằng, không biết là chuyện cũ từ khi nào mà anh còn nhớ. Ứng Ẩn bình thản hít một hơi sâu, giọng điệu có chút hối hận. Khi đó tôi không biết, theo tôi biết, lúc đó anh ta đã đeo nhẫn cưới. Ứng Ẩn thực sự cảm thấy ngượng ngùng, xếp Trần lăng nhăng bên ngoài, tôi tưởng anh ta đeo nhẫn chỉ để chơi, hoặc có mối quan hệ mờ, cô không biết Tống Thời Trương sao lại lôi chuyện cũ ra để trừng phạt mình. Hơn nữa, cô có ý định xấu nhưng không dám làm, chỉ vì thấy người đàn ông giàu có và đẹp trai, nhất thời muốn chinh phục, nếu Trần Hữu Hằng đồng ý, có lẽ cô còn chạy nhanh hơn ai hết. Dù sao, cô không có kinh nghiệm, sao có thể thật sự dễ dàng lên giường được. Tống Thời Trương cúi đầu liếc cô, khi tôi cưới, sao không thấy em theo đuổi tôi? Ứng Ẩn trong lòng cảnh giác, nghe Tống Thời Trương vừa cười vừa hỏi thêm. Sao? Anh cho rằng mình không đẹp bằng anh ta hay là có đạo đức hơn? Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được sự ghen tuông và giận dữ không bình thường của Tống Thời Trương. Mời cô làm bạn gái mà không thông báo, đột nhiên bắt cô thay đồ, mặc hốt cơ chua toàn cầu đầu tiên hôm nay tất cả mọi thứ, hóa ra đều là để tuyên bố chủ quyền trước mặt Trần Hữu Hằng. Ứng Ẩn đột nhiên hiểu ra, trong lòng cũng cảm thấy như có tiếng đập. Tống Thời Trương điên rồi, anh thực sự coi cô là của anh. Tống Thời Trương thích sự thông minh của cô, nhưng lại ghét sự không ổn định và kiêu ngạo của cô. Anh nhìn về phía người đứng bên cạnh Trần Hữu Hằng, cười lạnh. Anh không ngờ, chỉ vì cô đi ra ngoài bị mưa, anh định trừng phạt cho cô một bài học nhỏ, cô lại chớp lấy cơ hội bám vào một người đàn ông quyền lực khác. Vì sao em lại đi vào cùng anh ta? Anh ta không nêu tên, nhưng cả hai đều biết. Ứng Ẩn nói thật, tôi đã nói rồi mà anh không tin. Anh bỏ rơi tôi. Tình cờ gặp anh ta nói bị lạc đường nên tôi dẫn anh ta vào. Cuộc gặp gỡ trong mưa, tình nghĩa đưa ô, chiếc khăn choàng đã chạm vào cơ thể trần truồng của cô không đề cập đến. Tống Thời Trương im lặng đi hết đoạn đường tiếp theo, như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của Ứng Ẩn. Càng gần chủ nhà, trái tim Ứng Ẩn càng đập mạnh. Cốc sâm panh của cô ấm lên, lòng bàn tay và các ngón tay đều ẩm ướt. Gần như không cầm nổi cốc pha lê mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi hai người đứng yên, Thương Thiệu mới kết thúc cuộc trò chuyện với những người bên cạnh, quay sang, ánh mắt trở lại bình thường nhìn Ứng Ẩn. Tống Thời Trương trước tiên chạm cốc với Trần Hữu Hằng, lâu không gặp, Vic. Hai người khách sáo chạm vai, sau đó, anh tự nhiên chuyển sang hướng khác, nâng ly chào Thương Thiệu, hỏi. Vị này là, anh dĩ nhiên đoán ra là ai? Chỉ chờ Trần Hữu Hằng giới thiệu. Trần Hữu Hằng vừa định nói, Thương Thiệu đã mở lời trước, miệng cười lơ đãng. Lady first, không bằng trước tiên giới thiệu khách mời nữ duy nhất có mặt. Tống Thời Trương ngừng lại một chút, ôm vai Ứng Ẩn. Đây là Ứng Ẩn, cô Ứng, rồi giả vờ nói vui vẻ. Vừa rồi hai người cùng vào, sao lại không quen biết? Thương Thiệu đến lúc này mới thực sự gọi Ứng Ẩn. Cô Ứng, anh quá đáng, biết tên cô từ lâu, lại cố đợi người giới thiệu chính thức mới chịu gọi. Ứng Ẩn chỉ nghĩ mình không nổi tiếng đến vậy, nên người đàn ông trước mặt không nhận ra cô. Cô mỉm cười giả tạo, đang định nói vài câu, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ phía đối diện khen cô. Cô Ứng tối nay rất rực rỡ, lời khen về vẻ đẹp này, Ứng Ẩn có thể nghe cả trăm câu trong một ngày, không có lý do gì chỉ dựa vào. Rực rỡ mà khiến mặt cô đỏ lên, nhưng cô thực sự cảm thấy mặt mình ấm lên, thậm chí có phần lúng túng, như lần đầu được khen. Tống Thời Trương cúi đầu nhìn Ứng Ẩn đầy tình cảm, không biết là cố ý hay sao, nhẹ nhàng đặt tay lên đường cong eo của cô, thì thầm. Còn không cảm ơn, Ứng Ẩn toàn thân cứng đờ, hơi thở không ổn, đến nỗi ly sâm panh trong tay cũng hơi rung. Cảm ơn, cô ngập ngừng, anh rất có mắt nhìn. Thương Thiệu lần đầu tiên cười trong bữa tiệc hôm nay, anh cúi đầu cười một chút, đưa tay ra, ánh mắt vượt qua những người khác, nhìn cô đầy ý nghĩa. Rất vui được gặp, Thương Thiệu, nụ cười giả tạo trên mặt Ứng Ẩn ngay lập tức biến mất, cả người ngơ ngẩn. Thương Thiệu nào, trên thế giới có thể có nhiều người cùng tên Thương Thiệu, nhưng không có Thương Thiệu nào có sự hoành tráng như vậy, luôn đến trễ nhất, bảo vệ mở đường, các ngôi sao vây quanh. Đến khi Thương Thiệu gật đầu với cô mới tỉnh mộng, ngốc nghếch nắm tay anh. Bàn tay anh rộng lớn và khô ráo, càng làm tay cô cảm thấy ẩm ướt, như có điều gì đó không đúng. Nhưng có điều gì không đúng, lan truyền tin đồn về cậu chủ này là, người không ưa nhìn, chắc, không đáng tội chết chứ. Cách chương.